Tối trung trí năng, chương 263, khởi điểm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi Cố Tư Hân nghỉ ngơi thật tốt, chiều hôm sau Đỗ Thừa lúc này mới mang Cố Tư Hân và Tô Tuyết Như cùng với Bành Vịnh Hoa đi năng lượng khải nguyên. Thời điểm buổi sáng, Đỗ Thừa liền cùng Trình Đàm Nghiệp liên hệ qua, xế chiều hôm nay sẽ cử hành buổi trình diễn thông báo Cố Tư Hân đại diện cho năng lượng khải nguyên. Về phần ảnh chụp, Đỗ Thừa trực tiếp thuê một gian chụp ảnh thất tự mình chụp cho Cố Tư Hân, hơn nữa để Hân Nhi tiến hành Photoshop, sau đó in ra một loạt các poster lớn. Bởi vì dung dịch điện giải cây dây 001 ngày mai chính thức đưa ra thị trường, cho nên, vì để cho K001 hào dung dịch điện giải cây dây 001 đạt tới hiệu quả tốt nhất, Đỗ Thừa vẫn là quyết định nhanh chóng để Cố Tư Hân làm đại diện. Thời điểm đám người Đỗ Thừa tới năng lượng khải nguyên, đại sảnh của năng lượng khải nguyên, buổi họp báo đã muốn bố trí tốt, truyền thông đều đã hoàn toàn đến đủ. Đối với cái này, việc Cố Tư Hân nhận lời mời quảng cáo lần thứ tư, mọi người vẫn mười phần quan tâm, trừ bỏ nhóm người được mời, những người tự đến cũng rất nhiều, cả buổi họp báo, các phương diện truyền thông hợp lại cũng là có hơn 100 nhà. Tuy rằng Đỗ Thừa là cổ đông lớn nhất năng lượng khải nguyên, nhưng là Đỗ Thừa cũng không có ý lộ diện, hết thảy đều giao cho Trình Đàm Nghiệp giải quyết. Diệp Nhu không có ở trên, bất quá Diệp Nhu cũng đứng ở một bên nhìn Cố Tư Hân, dung mạo giống Trình Yên đến 7-8 phần, trên mặt đã tràn ngậy thần sắc sợ hãi mà than. Cố Tư Hân mặc dù đang ở trước mặt Đỗ Thừa, vẫn là như trước kia, biến hóa không lớn, nhưng là trước mặt người ở bên ngoài, ngôn hành cử chỉ của Cố Tư Hân hiện tại lúc này, đều đã tràn ngập phong phạm của siêu sao, làm cho người ta cảm giác giống như ăn trên ngồi trước là một nữ thần xa xa không thể chạm. Cả buổi họp báo tiến hành 10 phần thành công, Cố Tư Hân đối với vấn đề các phóng viên hỏi, đều trả lời nhẹ nhàng, hơn nữa đây là của nàng cùng Đỗ Thừa, tự nhiên là tò mò hơn một chút. Lúc kết thúc cả buổi họp báo nhấc lên 3 đợt chiều cương. Đợt thứ nhất đó là năng lượng khải nguyên áp, phích tuyên truyền, trên poster Cố Tư Hân như tiên tử, trôi nổi tại trên mặt nước, bên người lơ lửng vô số âm phù màu xanh biếc giống như là mưa xuân ở trên nước, mà phía dưới Cố Tư Hân, lại là một mặt hồ hai màu trắng đen. Hồ nước trừ bỏ trung tâm, còn lại đều là màu đen, nhưng cần nhìn kỹ, lại sẽ tạo thành một hiệu quả đập mạnh vào thị giá, giống như màu trắng bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, sau khi nhìn chăm chú vài giây. Nguyên bản mặt nước màu đen thế nhưng biến thành màu trắng. Loại áp, phích tuyên truyền này nhất thời để hơn 100 nhà báo kinh hô khôn ngừng, tựu Cố Tư Hân đều là vô cùng kinh ngạc, càng không nói Trình Đàm Nghiệp. Bởi vì lúc tờ áp phích đưa đến bên ngoài còn có một tầng vải đỏ, cho nên tựu liên Cố Tư Hân, Tô Tuyết Như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chương tuyên truyền áp phích này. Đợt thứ hai chiều cường là dung dịch điện giải cây dây 001 chính thức đưa ra thị trường, cùng với giấy trúng giải thưởng của Nobel Hóa học hiệu quả dung dịch điện giải cây dây 001. Phần lớn các nhà báo đều biết chính là cái giải Nobel Hóa học này, cũng ngoài suy đoán của mọi người. Mà đợt chiều cường thứ ba thì chính là phí tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy Trình Đàm Nghiệp đưa ra chi phiếu cho Cố Tư Hân, hơn nữa thời điểm Tô Tuyết Như nhập quỹ từ thiện, các nhà báo ở đây lại càng vỗ tay cuồng nhiệt. Trừ lần đó ra còn có Trình Đàm Nghiệp cùng Đỗ Thừa nói một. Lợi nhuận kia, đã ở tại đây hiến cho Tâm Hân quỹ từ thiện. Cả quá trình, Đỗ Thừa đều ngồi ở bên trong phòng làm việc của Trình Đàm Nghiệp thông qua camera trong công ty xem nhất thanh nhị sở. Đối với buổi họp báo này, Đỗ Thừa tự nhiên là vô cùng hài lòng. Mà kế tiếp, Đỗ Thừa cần chờ đợi, đó là khả năng tiêu thụ mạnh mẽ của dung dịch điện giải cây dây 001. Thật ra đó cũng không phải một chuyện khó đoán, ở buổi sáng hôm nay, Trình Đàm Nghiệp liền nói cho Đỗ Thừa, dung dịch điện giải cây dây 001 đều đã cho bắt đầu đặt hàng, thời điểm họp báo lúc xế chiều, đơn đặt hàng 3 loại dung dịch điện giải cây dây 001 đã là cao tới 1.300.000. Mà đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp vài ngày, đơn đặt hàng dung dịch điện giải cây dây 001 giống như là tuyết rơi, tiêu thụ giống như tên lửa mà tăng lên. Đặc biệt mấy công ty điện trì năng nguyên lớn trên thế giới, mỗi một đơn đặt hàng, đều là ngoài 500.000, hơn nữa Cố Tư Hân làm đại diện cùng với giải Nobel Hóa học sẽ tạo thành hai tầng hiệu ứng. Cho nên, không đến thời gian một tuần, đơn đặt hàng dung dịch điện giải cây dây 001 tổng số đã là đột phá 5 triệu đại quan, lợi nhuận lại càng đạt hơn 400 triệu. Đối với lượng tiêu thụ khủng bố của dung dịch điện giải cây dây 001, Đỗ Thừa cũng chỉ là nghe Trình Đàm Nghiệp báo qua điện thoại mà thôi, mà bản thân của hắn, vẫn là lưu tại bên trong biệt thự số 15, thỉnh thoảng ngẫu nhiên đi xem hạ môn. Bởi vì đối với Đỗ Thừa mà nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cùng với mẫu thân, trong lòng Đỗ Thừa rõ ràng, tiếp qua chừng 10 ngày, hắn chỉ sợ cũng không có thời gian gì. Hơn nữa, hiện tại lực lượng cùng tốc độ của Đỗ Thừa đã tiếp cận với 400. Đỗ Thừa cũng cần một cái địa phương an tâm rèn luyện. Ở dưới loại tình huống này, thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đến gần tháng 12. Sáng sớm, Đỗ Thừa nhẹ nhàng buông ra Cố Giai Nghi trong lòng, sau đó đổi lại quần áo luyện công rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, Đỗ Thừa vốn là luyện Thái Cực Quyền cùng Phục Hổ La Hán Quyền. Sau khi luyện xong, Đỗ Thừa lúc này mới tiến nhập chính đề, cũng chính là luyện thể thuật đoán luyện. Mấy ngày nay Đỗ Thừa dưới sự nỗ lực không ngừng, lực lượng cùng tốc độ cũng là đến gần 400, lực lượng đạt được 399, mà tốc độ đạt được 397. Đối với Đỗ Thừa mà nói, đây là mấu chốt đột phá của hắn, chỉ cần đột phá 400 mà nói, Đỗ Thừa liền có thể bắt đầu thừa nhận không gian ngụy trọng lực cấp 4, mà đến lúc đó, thực lực của hắn lại mạnh mẽ tăng lên. Chỉ cần thực lực lại tăng lên, Đỗ Thừa là có thể rèn luyện cước bộ, bởi vì có lực lượng 400 cùng tốc độ, Đỗ Thừa đã rất khó tìm được đối thủ, cho dù là đụng tới tồn tại như Du Sư, Đỗ Thừa cũng sẽ có sức liều mạng, nếu muốn giết vậy càng đơn giản, trực tiếp để Hân Nhi tiến hành khống chế thân thể của hắn. Những ý nghĩ này Đỗ Thừa chỉ là lướt qua, sau khi tập thể dục xong, hắn liền đã bắt đầu luyện thể thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng còn có không gian ngụy trọng lực cấp 3, nhưng mà không gian ngụy trọng lực cấp 3 đối với Đỗ Thừa mà nói, đã là hoàn thành 10 phần thoải mái, thậm chí cả mồ hôi đều không có bao nhiêu. Một lần, hai lần, ở dưới tình huống áp lực giảm bớt lực lượng cùng tốc độ Đỗ Thừa tiến triển cũng vô cùng thong thả, ước chừng sau khi luyện 3 lần. Lực lượng Đỗ Thừa lúc này mới đột phá một chút, chính thức đột phá tới 400. Bất quá, Đỗ Thừa cũng không có vì vậy mà đình chỉ, mà là vẫn tiếp tục, tuy rằng tốc độ cũng đột phá một chút, bất quá cũng chỉ có 398, cách 400 còn có 2 điểm chênh lệch. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đỗ Thừa sau khi đang luyện lần thứ 7, tốc độ Đỗ Thừa rốt cục cũng là đột phá tới 400, mà lực lượng là đạt được 401. Mà lúc này đây, Đỗ Thừa rốt cục dừng rèn luyện, bất quá, Đỗ Thừa cũng chỉ là tạm dừng mà thôi, bởi vì, Đỗ Thừa cần để cho cơ năng tiêu hao hoàn toàn khôi phục, sau đó bắt đầu tiến hành không gian ngụy trọng lực cấp 4 cùng luyện thể thuật dung hợp. Ước chừng sau 10 phút đồng hồ, Đỗ Thừa này mới bắt đầu rèn luyện, hơn nữa để Hân Nhi mở ra không gian ngụy trọng lực cấp 4. Trong nháy mắt đó, Đỗ Thừa liền cảm giác một cổ áp lực cường đại đem cả người hắn nặng trĩu, không gian ngụy trọng lực cấp 4 gây ra áp lực so sánh với không gian ngụy trọng lực cấp 3 ít nhất phải mạnh hơn mấy lần, cũng may, lực lượng cùng tốc độ hiện tại Đỗ Thừa đều tăng lên tới 400, cho dù là không gian ngụy trọng lực cấp 4, Đỗ Thừa vẫn có thể kiên trì tới cùng. Lần thứ nhất luyện thể thuật, Đỗ Thừa dùng gần nửa giờ, sau khi hoàn thành, cả người Đỗ Thừa giống như là hư thoát, nháy mắt ngã xuống đất, bất quá, không gian ngụy trọng lực cấp 4 cùng luyện thể thuật kết hợp hiệu quả cũng rõ ràng vô cùng, chỉ là một lần luyện thể thuật nhưng là lực lượng cùng tốc độ Đỗ Thừa trực tiếp tăng lên 2 điểm. Có kinh nghiệm lần đầu, Đỗ Thừa lần thứ 2 dĩ nhiên là thoải mái rất nhiều. Lần thứ 2 Đỗ Thừa chỉ là dùng một nửa thời gian, hiệu quả cũng không kém. Có thể nói tuy rằng 399 cùng 400 chỉ là một điểm chênh lệch, nhưng là sau khi đột phá, lại là một loại biến hóa về chất. Mà chờ Đỗ Thừa chấm dứt rèn luyện, lực lượng Đỗ Thừa đã là đạt được 406 điểm, mà tốc độ Đỗ Thừa thì đã đạt được 404 điểm. Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn tốc độ mà thôi, chỉ cần Đỗ Thừa kiên trì rèn luyện một ít thời gian, tốc độ tăng lên liền sẽ chậm lại. Chẳng qua, đối với cái này Đỗ Thừa đã muốn không thèm để ý, bởi vì kế tiếp Đỗ Thừa đã không có bao nhiêu thời gian tiến hành rèn luyện, cũng là lúc Đỗ Thừa bắt đầu chân chính phát triển. Đồng thời, cái này cũng là một cái khởi điểm hoàn toàn mới của Đỗ Thừa. Cách chương.